Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, Võ Lâm mới một thay mặt Giang Bà Tử. Xử lý đã từng Võ Lâm thần thoại, thành công thượng vị mới, Võ Lâm thần thoại, Hỏa Kỳ Lân. Tại Phong rơi mất vô danh đan điền về sau, vẫn có chút không yên lòng. Dù sao, dựa theo hệ thống thuyết pháp, đây là một cái đã từng có thể lấy mới vào kim đan cảnh giới địch nổi võ đạo nguyên linh tồn tại. Đối đãi dạng này người, lại thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Sống hơn 2000 năm, Hỏa Kỳ Lân đã nghe qua, gặp quá nhiều đứng trước tuyệt cảnh thời điểm bạo loại, thành công bộc phát xử lý đối thủ tồn tại. Tại nhất quán lấy sợ, phi phi, tại nhất quán dẹp an toàn là thứ nhất vị Hỏa Kỳ Lân xem ra. Đối đãi dạng này đối thủ lúc, chớ nói đánh lén, coi như cẩn thận sớm hạ dược ám toán cũng không tính là qua điểm. Cho nên, tại phong bế vô danh đan điền về sau, vì lý do an toàn, Hỏa Kỳ Lân suy tư một lát, động móng phế bỏ vô danh gân mạch huyệt vị. Như thế, Hỏa Kỳ Lân mới yên tâm đem cái này ngày xưa võ lâm thần thoại mang về Lăng Vân Quật. Dù sao, gân mạch huyệt đạo đều phế đi, coi như đan điền phong ấn bị giải khai, đối phương vậy thi triển không ra bất kỳ thủ đoạn. Đương nhiên, cùng một chỗ bị Hỏa Kỳ Lân bắt về Lăng Vân Quật, còn có cái kia ôm anh hùng kiếm ngay cả xuất thủ cơ hội đều không có. Toàn bộ hành trình nhìn xem nhà mình tại mình trong suy nghĩ vô địch sư phụ bị treo lên đánh kiếm. Thần, trong thạch thất, đối với võ lâm thần thoại vô danh đến, ở đây hơn ngàn võ lâm cao thủ không biểu hiện chấn kinh. Dù sao, ai cũng không nghĩ tới, hội dưới loại tình huống này nhìn thấy trong truyền thuyết đã chết võ lâm thần thoại. Một cái còn sống thần thoại, nhưng mà, cái này thần thoại lúc này trạng thái lại cũng không quá tốt. Đã từng võ lâm thần thoại, đã từng giết thập đại môn phái Phong Sơn võ lâm thần thoại. Vậy mà đồng dạng trở thành Hỏa Kỳ Lân đầu kia xúc sinh tù binh. Chẳng lẽ, trên trời dưới đất, thật muốn lấy đầu kia xúc sinh vi tôn, thật đã không có người có thể trị được hắn sao? Trong lòng có chút tuyệt vọng đồng thời, trong lòng mọi người lại không khỏi nhiều một điểm thoải mái. Dù sao, ngay cả võ lâm thần thoại đều thành Hỏa Kỳ Lân tù binh, mình bị bắt được cũng không có cái gì quá không được. Loại tình huống này, hoàn toàn có thể từ chối một câu không phải quân ta không cố gắng, mà là quân địch quá cường đại. Chỉ là, tùy ý ở đây rất nhiều người trong võ lâm tâm tư phức tạp. Vô danh lại không chút nào biến thành thưởng thức hình sủng vật gấu trúc lớn tự giác. Từ bị Hỏa Kỳ Lân không khách khí ném vào thạch thất về sau, vô danh thủy chung tinh thần hoảng hốt, một bộ không quan tâm bộ dáng, liền thân bên cạnh kiếm thần lo lắng ánh mắt, đều không có thể gây nên nó mảy may chú ý. Trên thực tế, vô danh loại trạng thái này cũng không phải là từ bị giam tiến thạch thất sau mới bắt đầu. Trên thực tế, tại Hỏa Kỳ Lân động móng phế bỏ vô danh quanh thân gân mạch huyệt vị một khắc này, đau đớn khó nhịn cảm giác đánh tới đồng thời, vô danh thân thể cùng trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác khác thường. Khác lầm hội, không phải ngày xưa võ lâm thần thoại bị Hỏa Kỳ Lân mở phát ra đặc thù nào đó thuộc tính, mà là tại bị phế sạch gân mạch huyệt vị một khắc này, vô danh đột nhiên phát hiện, mình đối với kiếm tông tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông, vậy mà nhiều mấy điểm không hiểu lĩnh ngộ. Thậm chí, hắn cảm thấy chỉ cần cho mình một chút thời gian, mình đã có đem Vạn Kiếm Quy Tông luyện thành nắm chắc. Trước kia, mặc dù người mang tuyệt thế kiếm quyết, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Bây giờ, Hỏa Kỳ Lân đem hắn phế bỏ, vậy mà đánh bậy đánh bạ giúp hắn bước ra lâm môn một cước. Khác trong một gian thạch thất, Hỏa Kỳ Lân đối với mình tù binh tại bị phế sạch tình huống dưới y nguyên có bạo loại thời cơ không? Biết chút nào, duy nhất cảm ứng được tình huống hệ thống ba ba lại đánh lấy, chủ ký sinh không có hỏi, ngụy trang. Giữ kín như bưng, vì vô danh hiểu thông Vạn Kiếm Quy Tông, cung cấp trọng yếu thời cơ. Trên thực tế, sở dĩ cho vô danh ngộ ra Vạn Kiếm Quy Tông cơ hội, chủ yếu là Tô Lạc muốn nhìn một chút mình chưa từng tên trên thân đạt được công pháp Vạn Kiếm Quy Tông, cùng vô danh mình ngộ ra vạn kiếm quy tông. Đến tột cùng có hay không rõ ràng chênh lệch? Có chuyện, đến cùng ai mạnh ai yếu? Như thế, vì chính mình quang minh chính đại thắng được võ lâm thần thoại tên tuổi mà đắc chí hỏa kỳ lân. Tại vừa về tới mình trong thạch động về sau, cả đầu thú cũng nhịn không được có chút tung bay, mà bắt đầu. Tiểu xuất xuất, người đi vì bản thần thú thông truyền thiên hạ. Bản thần thú quang minh chính đại chính diện cứng rắn đòn khiêng. Đánh bại võ lâm thần thoại vô danh. Trở thành trong chốn võ lâm một đời mới giang bà tử. Vì ăn mừng bản thần thú thượng vị. Trong chốn võ lâm các đại môn phái cần đưa lên hạ lễ lấy đó ăn mừng. Ân, bản thần thú vậy không khó vì hắn nhóm. Đem hắn nhóm các đại môn phái chỗ có bí tịch võ công cùng trọng yếu điển tịch đều lên giao lên một. Phần A, nhớ kỹ nhắc nhở bọn hắn. Đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Nếu không, bản võ lâm thần thoại thế nhưng là sẽ đích thân tới cửa. Đương nhiên, đã muốn ăn mừng, bản thần thú tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Như vậy đi, tại các đại môn phái nộp lên bí tịch võ công ngày. Bản thần thú đại xá thiên hạ, trong nhà giam giữ tất cả tù binh hết thảy có thể phóng thích rơi. Hỏa Kỳ Lân phân phó, Đoạn Xuất tự nhiên làm theo. Theo Đoạn Xuất rời đi, 7 ngày sau, tin tức đã truyền khắp toàn bộ thần châu võ lâm. Ngày xưa võ lâm thần thoại vô danh không có chết, vậy mà hiện thân Lăng Vân Quật. Tin tức này liền đã đủ để chấn kinh thế nhân. Mà phía sau ngày xưa võ lâm thần thoại bại vào Hỏa Kỳ Lân chi thủ, trở thành rất nhiều tù binh bên trong một viên, càng là lệnh thiên hạ chấn động. Lần này, tiếp vào Hỏa Kỳ Lân đưa tin các đại môn phái lại không còn mảy may lòng khinh thị. Dù sao, một đầu có thể tù binh vô danh cường đại hung thú. Nếu quả thật tìm tới cửa, không có cái nào môn phái tự nhận là có thể chống cự. Cuối cùng, trải qua 3 ngày giảm sóc, âm thầm không biết tiến hành như thế nào thương nghị, lấy Phong Sơn 15 năm lần nữa tái xuất thập đại phái cầm đầu rất nhiều đại môn phái đã đạt thành thống nhất ăn ý. Sợ là, đối mặt nghe nói tùy tiện nghiền ép, đánh vô danh không hề có lực hoàn thủ Hỏa Kỳ Lân giặc cướp bình thường hành vi. Rất nhiều đại phái nhao nhao biểu thị sợ. Đương nhiên, loại này sợ cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao, bọn hắn trong tông môn cuối cùng nội tình liền là võ đạo kim đan cường giả. Mà trong kim đan có thể nói là vô địch vô danh. Đều không địch lại Hỏa Kỳ Lân. Bọn hắn còn có thể làm sao? Đối mặt Hỏa Kỳ Lân con súc sinh này thổ phỉ bình thường hành vi. Bọn hắn vậy rất bất đắc dĩ a. Như thế, nửa tháng sau, trong giang hồ hơn phân nửa thế lực phái ra sứ giả. Mang theo tông môn của mình bên trong bí tịch võ công. Trọng yếu văn hiến phúc bản. Đi đến Lăng Vân Quật. Vì Hỏa Kỳ Lân trở thành mới lần võ lâm thần thoại ăn mừng. Đương nhiên, tên là ăn mừng. Nhưng trong lòng cuối cùng có bao nhiêu người trong lòng viết đầy MMP liền không được biết rồi. Về phần cái kia chút bí tịch võ công. Đến tột cùng có bao nhiêu môn phái thật lấy ra tông môn của mình bên trong tất cả bí tịch. Cái kia chút cao thâm trong sách quý. Lại đến tột cùng có bao nhiêu thật. Bao nhiêu chỗ mấu chốt bị sửa đổi qua. Ngoại nhân liền không được biết rồi. Luyện đi. Ngươi liền luyện từ từ đi. Tốt nhất có một ngày có thể luyện chết ngươi. Không biết bao nhiêu tông môn trưởng môn tại đưa ra tông môn của mình chân quý nhất bí tịch võ. Công thời điểm. Trong lòng như thế oán thầm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết là Hỏa Kỳ Lân siêu tập những vật này cũng không phải là dùng đến chính mình luyện, mà là muốn cùng nào đó hấp huyết quỷ hệ thống tiến hành giao dịch, để cho mình tiến hóa thành siêu thần thú giao dịch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.